Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249 ở bất đồng ý tưởng chung càng đi càng xa. Một tiếng mãn hàm chứa tức giận, lăn, tự, lệnh quân dục sợ hãi rụt rụt cổ, nhưng hắn vẫn là đánh bảo lại hướng bên trong hô một câu. Ca, ta đại tẩu còn chưa thành niên, người kiềm chế điểm, tiếp theo, quân dục liền nghe được có thứ gì tạp đến trên cửa. Quăng ngã nát thanh âm, quân dục hơi sợ vỗ vỗ bộ ngực. May mắn có phiến môn vì hắn chống đỡ, bằng không hắn giờ phút này nên tiến bệnh viện, rốt cuộc ngược đãi đệ đệ loại này cực kỳ bi thảm sự. Tình, hắn cái này vô lương lão ca không thiếu làm, ca. Nhớ rõ ra tới ăn cơm, ta chờ ngươi nha, quân dục vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng. Tung ta tung tăng xuống lầu, trong phòng ngủ, khôi phục lý trí Lan đoá đoá quần áo bất chỉnh bị quân Việt đè nặng. Cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, mới sợ hãi ra tiếng. Quân Việt, ngươi, muốn hay không trước lên? Đảo không phải nàng cảm thấy thẹn thùng, mà là vẫn luôn bị quân Việt đè nặng, rất khó chịu, rốt cuộc. Quân Việt cái này đại thể cách đối với nàng tới nói vẫn là thực trọng. Quân Việt sắc mặt trầm lãnh, nhìn Lan đoá đoá ánh mắt thâm thâm, sau đó chậm rãi xốc lên chăn lên, tương so với Lan đoá đoá quần áo bất chỉnh, quân Việt này một thân cũng hảo không đến chạy đi đâu. Màu trắng áo sơ mi bị Lan đoá đoá chảo ra đảo đạo nếp uốn, thủy tinh cúc áo giải khai ba viên, lộ ra tinh trắng rắn chắc mạch sắc da thịt. Lan đoá đoá ôm lấy chăn ngồi dậy, đầu óc hỗn độn một lát, giây lát hiểu được, nàng vừa rồi lại thần trí không rõ, nhìn quân Việt lạnh mặt. Lan đoá đoá ảo não đến thẳng cắn môi, nàng vì cái gì liền không thể thoáng khắc chế một chút đâu. Xem quân Việt bộ dáng liền biết, hắn nhất định là sinh khí, nghĩ đến chính mình vừa rồi đối quân Việt dở trò. Lan đoá đoá hận không thể đem chính mình tay cấp băm. Nàng như thế nào có thể đối quân Việt làm ra như vậy quá mức sự tình đâu. Cái này hào, vốn dĩ liền còn không biết nên nói như thế nào phục quân Việt, làm hắn đồng ý chính mình đi tham gia bơi lội thi đấu. Lúc này còn ra như vậy một đương tử sự, bơi lội thi đấu sự tình sợ là càng thêm không có khả năng. Lan đoá đoá cắn môi, rũ đầu nhỏ, mặc không lên tiếng chậm rãi sửa sang lại chính mình hỗn độn quần áo. Nàng cái dạng này cực kỳ giống bị khi dễ tiểu tức phụ. Quân Việt vốn là nhân bị không có mắt quân dục quấy dày mà tâm sinh không vui, giờ phút này thấy nàng cái dạng này, cho rằng nàng là bởi vì chuyện vừa rồi ở khổ sở thương tâm. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết là chính mình quá mức. Hắn tiểu nữ oa hiện tại mới 16 tuổi a, dựa theo nhân loại tuổi tác tính toán, nàng hiện tại bất quá còn chỉ là cái hồn nhiên hài tử, hắn sao lại có thể đối hắn tỉ mỉ che chở tiểu nữ oa làm ra loại chuyện này. Hắn tiểu gia hòa nhất định là bị hắn cấp sợ hãi, quân Việt trong lòng rất là tự trách. Bất quá hắn nếu là đã biết Lan đoá đoá nội tâm chân thật ý tưởng, chỉ sợ sẽ giờ khóc giờ cười đi. Nhiều đoá, quân Việt, hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ngẩn người, Lan đoá đoá cúi đầu ngập ngừng. Ngươi nói trước, quân Việt thật sâu nhìn nàng một cái. Vừa đến bên miệng nói lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn nên nói cái gì? Xin lỗi sao? Thở dài, quân Việt cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Cũng không có nói cái gì. Chưa nói cái gì, là không biết nên như thế nào mở miệng, mà hắn muốn nói lại thôi. Bộ dáng ở Lan đoá đoá xem ra chính là quân Việt sinh khí, hơn nữa không nghĩ lý nàng, này nên làm cái gì bây giờ? Lan đoá đoá nắm trăng nõn tay nhỏ, suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể làm quân Việt nguôi giận, vì thế hai người ở hoàn toàn bất đồng ý tưởng chung càng đi càng xa. Quân Việt, ta vừa mới, có phải hay không có chút phóng đãng, Lan Đóa Đóa đột nhiên như vậy tới một câu, chỉ là lời nói mới vừa nói xuất khẩu, nàng liền muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi, xuẩn a. Làm gì cái hay không nói, nói cái giờ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.